audiotruyen.org. Chương 1021. Nếu ta đoán không lầm thì hẳn là La Phù Đồ ở Tam Thập Lục Đao trại này. Nhận được tin tức về ngôi mộ lớn ở đây nên mới đến đây, nhưng không may lại lộ tin, bị người của Huyền Nguyên kiếm phái biết được chuyện ngôi mộ lớn. Này! Huyền Nguyên kiếm phái liền nhân cơ hội liên thủ với Tư Mã Thế Gia, đuổi La Phù Đồ cùng người của Tam Thập Lục Đao trại đi. Cho dù ngôi mộ lớn này có thật hay không thì chỉ cần có thể diệt trừ Thanh Minh kiếm các thì đối với Huyền Nguyên kiếm phái mà nói cũng đã rất đáng để đánh đổi rồi. Lâm Mang đột nhiên nhìn về phía Tô Văn Nghiên, hứng thú nói. Xem ra trước đó người của Tam Thập Lục Đao trại truy sát ngươi cũng hẳn là cố ý mà làm. Hí! Hai cha con nhìn nhau, trong nháy mắt hít một hơi lạnh. Hai người hoàn toàn sửng sốt. Tô Liệt tự hỏi mình có phải là kẻ ngốc hay không, nhưng suy luận của Lâm Mang lại khiến hắn choáng váng đến chết lặng. Những tên sơn phỉ đó có bộ não như vậy không? Theo như hắn biết, Tam Thập Lục Đao trại phần lớn đều tính khí hung hăng. Coi trời bằng vung, bá đạo tàn bạo. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người không dám trêu chọc Tam Thập Lục Đao trại là vậy. Không ai muốn dây vào lũ điên cả. Tô Liệt cũng nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của chuyện này, sắc mặt ngưng. Trọng nói, bây giờ thì phải xử lý sao đây, đám người Tam Thập Lục Đao trại kia chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Tam Thập Lục Đao trại là thế lực như thế nào, những người ở trên danh hồ không ai không biết. La Phù Đồ người này làm sao có thể cam tâm rời đi một cách dễ dàng như thế. Hiện tại Tư Mã Thế Gia đã bị diệt, Tam Thập Lục Đao trại nhất định sẽ trở về trả thù. Lâm Mang mặt không biểu tình nói, có gì phải lo lắng. Mục tiêu của bọn họ là ngôi mộ lớn, chứ không phải là Thanh Minh kiếm cát của ngươi. Tô Liệt cười khổ. Nói thì nói thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngôi mộ lớn này sẽ gây ra chấn động. Như thế nào, thì hắn làm sao không sợ cho được. Lương Châu. Tam Thập Lục Đao trại, Huyết Hà trại. Tam Thập Lục Đao trại ban đầu là do từng trại cướp cấu thành, đến nay vẫn giữ nguyên quy củ này. Đối ngoại, Tam Thập Lục Đao trại là một thể thống nhất, nhưng đối với bản thân Tam Thập Lục Đao trại, thì họ giống như một liên minh hơn. Huyết Hà trại chính là trại cướp của Huyết Diêm La La Phù Đồ, trong Tam Thập Lục Đao trại, cũng xếp trong 10 vị trí hàng đầu. Trong đại sảnh tụ nghĩa, trên ghế Bành Gia Hổ, uy nghiêm ngồi một vị tráng hán cao chính thước, lưng hổ, vai gấu, để lộ nửa cánh tay. Nửa khuôn mặt của hắn bị che khuất bởi bộ râu quai nón rậm rạp, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, trông như hổ như lang. Qua cánh tay lộ ra kia, lờ mờ có thể thấy được một vết kiếm rất sâu. Đây là một vết thương mới. Trên mặt đất trong đại sảnh, nằm ngang dọc rất nhiều xác chết, mắt trợn tròn. Tựa như lúc chết đã chứng kiến chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Những cái xác này chết rất thảm, tứ chi đứt lìa, vương vãi khắp nơi. Trại chủ. Lúc này, ngoài sảnh có tên cướp của Huyết Hà trại nhanh chân chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, khóe miệng khẽ giật giật, sau đó giả vờ như không thấy. Trại chủ, vừa nhận được tin tức, Tư Mã Thế Gia đã bị diệt. La Phù Đồ nửa nằm nửa ngồi bật dậy, quả ra sát khí nồng đậm, vươn tay ra, bức mật báo trong tay tên cướp đã rơi vào tay hắn ta. Ánh mắt La Phù Đồ lướt qua bức thư trong tay bị nắm nát vụn. Nhất đao kinh thế. La Phù Đồ cười lạnh một tiếng, âm thanh như tiếng chuông lớn, vang vọng. Không thôi. Thật là danh hiệu rất lớn. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ở vùng đất Ngũ Châu này, Tam Thập Lục Đao trại vốn nổi tiếng với đao pháp. Nhưng La Phù Đồ nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt. Dù trong lòng hắn khinh thường, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho rằng, hắn sẽ là đối thủ của tân binh thiên bản này. Hắn khi đó thất bại trước liên thủ của Tư Mã Thế Gia và Huyền Nguyên Kiếm phái, nên mới phải tạm thời rút lui về một ngôi mộ của cường giả cảnh giới chí tôn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. La Phù Đồ im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng nói, báo cáo tình hình ngôi mộ cho trại chủ đi. Giờ xem ra, hắn nuốt không trôi ngôi mộ này nữa. Nhưng hắn nuốt không trôi,

Tô Liệt ngồi trên ghế thái sư, gương mặt lộ vẻ ưu sầu. Khi biết tin tại Tuyên Châu xuất hiện nhiều người lạ mặt, hắn cũng đã hiểu rằng tin tức về ngôi mộ lớn kia rốt cuộc vẫn bị tiết lộ. Trên đời này vốn không có bức tường nào không thể xuyên thủng, bọn họ có thể biết được, thì những người khác đương nhiên cũng có thể biết được, hắn cũng không hy vọng có thể giữ mãi bí mật. Chỉ là hắn không ngờ những người này lại đến nhanh như vậy. Lâm Mang ngồi trên ghế thái sư bên cạnh, bình thản uống trà. Tô Liệt liếc nhìn Lâm Mang, mấy lần định nói lại thôi. Hey! Tô Liệt khẽ thở dài, nói, Lâm huynh đệ, xem ra ngôi mộ lớn này. Chúng ta không nuốt trôi được rồi. Tô Liệt cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng ngôi cổ mộ này ở đất Tuyên Châu của bọn họ, lại ở gần Lam Minh Sơn. Kết quả bọn họ cái gì cũng không giành được. Nhưng hắn ta cũng hiểu, Thanh Minh kiếm các muốn tranh đoạt với những thế lực này, căn bản là không có ưu thế. Lâm Mang từ từ đặt chén trà xuống, cười nhạt nói. Cần gì phải kết luận sớm? Như vậy, có người giúp chúng ta tìm cổ mộ, chẳng phải là chuyện tốt sao? Audio truyện chấm org Chương 1023. Ngay từ khi phát hiện ra ngôi cổ mộ của cường giả cảnh giới Chí Tôn, Tô Liệt đã phái đệ tử đi tìm kiếm xung quanh. Đáng tiếc, không thu được gì. Điều này hắn đã dự liệu từ trước, dù sao thì cũng là ngôi cổ mộ của cường giả cảnh giới Chí Tôn, há có thể dễ dàng tìm được. Không ai nguyện chết rồi còn bị người khác quấy rầy, cường giả cảnh giới Chí Tôn lại càng là như vậy. Hắn ngược lại tò mò hơn, rốt cuộc người của Tam Thập Lục Đao Trại tìm thế nào mà ra? Nếu nói đúng là có người biết, có lẽ khả năng người của Tam Thập Lục Đao Trại còn lớn hơn. Ngay lúc này, Tô Văn Nghiên từ bên ngoài đi vào, kích động nói, Lâm Tiền Bối, ta tìm được chút manh mối trong cổ tịch. Tô Liệt mặt đen sì, không nói một lời. Hả? Xem hắn không tồn tại à? Tô Văn Nghiên hoàn toàn không để ý đến Tô Liệt mặt đen, bước đến trước mặt Lâm Mang, cười nói, Lâm Tiền Bối, ta biết được vị trí tôn chôn ở đây là ai. Rồi. Ở Ngũ Phương Vực, bất kỳ cường giả cảnh giới Chí Tôn nào cũng là nhân vật vang danh khắp chốn, rất nhiều người đều ghi chép trong cổ tịch. Tô Văn Nghiên lấy ra một quyển sách cổ, nói, đây là ta tìm được trong tàn thư của nhà họ Tư Mã, bên trong ghi chép lại rất nhiều chuyện phiếm ngoài lề trên giang hồ. Bên trong ghi lại rằng, hơn 1000 năm trước, Tuyên Châu từng xuất hiện một người, sau này đột phá cảnh giới Chí Tôn, người này chính là Cố Vô Thịnh. Được xưng là hai tay nâng trời phân nhật nguyệt, quyền chấn sơn hà che tám phương, có danh hiệu là Quyền Thánh. Miệng Lâm Mang giật giật. Không hổ là Chí Tôn, nghe danh hiệu này đi, khí phách biết bao. Ngoảnh lại nghĩ đến danh hiệu của bản thân, chỉ có một cái. Tu La Đao, đúng. Là không có chút khí thế nào. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, cái gọi là thiên bản, đối với người bình thường mà nói thì có lẽ rất ghê gớm, nhưng đối với những thế lực lớn thực sự mà nói, dù là cường giả trên thiên bản thì chung quy cũng chỉ là cảnh giới thông thiên. Có lẽ chỉ có 10 cường giả đứng đầu thiên bản là ngoại lệ. Lâm Ma nhận lấy quyển sách cổ trong tay Tô Văn Nghiên, tùy tay lật xem. Trong quyển sách cổ này ghi lại, vị quyền thánh này xuất thân từ một gia tộc nhỏ ở Nam Bộ Đông Vực. Còn gia tộc này rốt cuộc có phải họ Cố hay không, thì hiện giờ không có cách nào chứng minh. Từ nhỏ thiên phú không nổi trội, thậm chí còn ở mức rất bình thường, trong gia tộc cũng là nhân vật vô cùng bình thường, thời trẻ cũng từng lẫn vào đám đông. Có tài nhưng thành đạt muộn. Câu này chính là dùng để hình dung hắn ta chuẩn xác nhất, mãi đến năm tứ tuần, hắn ta mới nổi danh trên giang hồ, gây dựng được chút danh tiếng. Được xưng là thiết tí vô địch, bằng một đôi thiết quyền đã đánh bại rất nhiều thiên tài. Ghi chép nhiều nhất về vị quyền thánh này, chính là hắn ta từng gặp được. Cao nhân chỉ điểm, một sớm đốn ngộ, cuối cùng thành danh trên giang hồ, sau đó còn trở thành người có tên trong bản Chí Tôn giang hồ. Rất nhiều cường giả cảnh giới Chí Tôn vốn xuất thân từ đại phái giang hồ. Nhưng người này lại xuất thân từ một gia tộc nhỏ đã sa sút, cho nên cũng khiến rất nhiều người giang hồ nói chuyện say sưa, trên giang hồ cũng nhiều thêm người luyện quyền. Cho nên, ghi chép về hắn ta cũng tương đối nhiều. Trong cuốn sách phím này, còn ghi lại không ít chuyện phím về vị quyền thánh này, bất quá nhìn qua là biết bịa đặt. Loại ghi chép chuyện phím này, có được ba phần là sự thật đã là tốt lắm rồi. Theo như lời ghi chép trong quyển sách cổ này, năm đó Cố Vô Thịnh từng mất tích bí ẩn trên giang hồ, lời đồn lan truyền nhiều nhất chính là hắn ta bị kẻ thù giết chết. Cố Vô Thịnh vốn là một khách vãng lai, cho dù mất tích, trên giang hồ cũng không có bao nhiêu người phát hiện ra. Theo ghi chép này mà xem, nếu ngôi cổ mộ này là thật, thì rất có thể chính là của Cố Vô Thịnh. Lá rụng về cội, đây chính là thứ mà rất nhiều người theo đuổi, không ai nguyện chết nơi đất khách quê người. Nhưng trong này còn có một vấn đề, nếu ngôi cổ mộ này đúng là của Cố Vô Thịnh, vậy thì ai là người an táng? Chẳng lẽ hắn ta tự chôn mình vào sao? Lâm Mang đặt quyển sách xuống, cười nhẹ nói, chẳng thể trách bọn người đó lại vội vàng như vậy. Tin tức này Tô Văn Nghiên có thể truy tra được, thì những người có để tâm khác nếu cố gắng hẳn cũng có thể truy tra ra. Vị quyền thánh này vốn không có thế lực gì, thế lực duy nhất là một gia tộc nhỏ bé lúc ban đầu. Nhưng trải qua ngàn năm, thì gia tộc này e rằng đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử rồi. Một cảnh giới chí tôn, dù không cố ý truy tìm trân bảo, thì bản thân những thứ dùng cũng phải cực kỳ phi thường. Huống hồ vị này cho dù trong chí tôn cũng không phải là kẻ yếu. Từ từ đợi thôi. Lâm Mang cười bảo, ta đoán không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền đến giang hồ. Lời Lâm Mang vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến một tràng tiếng bước chân vội vàng. Một đệ tử kiếm các mặt mày hoảng hốt xông vào. Tô các chủ, bên ngoài có một đám người xông đến, thái độ vô cùng kiêu ngạo, chúng chỉ đích danh muốn gặp người. Tô Liệt sửng sốt. Audio truyện chấm org. Chương 1024. Gặp ta ư? Ánh mắt Tô Liệt lóe lên, hỏi, có biết là người nào không? Nghe chúng nói, hình như là người của Tề Thiên Giáo. Đệ tử tới bẩm báo nói một cách không chắc chắn. Hắn chưa từng nghe đến Tề Thiên Giáo nào cả, nhưng thấy đám người kia có vẻ chẳng tử tế gì, nên mới vội vàng chạy đến bẩm báo. Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Liệt đại biến. Tề Thiên Giáo. Tô Liệt đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt khó coi, lẩm bẩm nói, sao người của Tề Thiên Giáo lại đến đây được? Tề Thiên Giáo không ở Nam Bộ, mà là một thế lực lớn ở Tây Bộ của Đông Vực. Trong toàn bộ Đông Vực, Tây Bộ mới là nơi võ thuật thịnh hành nhất, vì gần với Trung Vực, nên phong trào võ học cực kỳ hưng thịnh. Quan trọng nhất là, trong Tề Thiên Giáo có chí tôn trấn giữ. Nhưng hắn không hiểu, cho dù tin tức này lan truyền nhanh đến đâu, thì Tề Thiên Giáo cũng không thể biết được chứ. Tề Thiên Giáo ở Tây Bộ, cách Tuyên Châu cả một đoạn đường rất dài. Thời trẻ hắn từng du ngoạn ở Tây Bộ, nên đối với nhiều chuyện ở Tây Bộ cũng tương đối hiểu biết. Chỉ là về Tề Thiên Giáo, hắn cũng không hiểu biết nhiều. Những gì biết cũng chỉ là nghe người ta đồn đại mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của Tô Liệt, Lâm Mang nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, Tề Thiên Giáo này là tình hình thế nào, sao trông Tô các chủ có vẻ rất sợ vậy? Tô Liệt cười khổ bất đắc dĩ, kể sơ qua tình hình của Tề Thiên Giáo. Giờ Tề Thiên Giáo đột nhiên tìm đến, rõ ràng là chẳng có ý tốt gì. Tô Liệt thở dài. Tề Thiên Giáo này ở Tây Bộ có thế lực rất lớn, nhưng đệ tử trong giáo rất ít khi lộ diện, cũng rất ít khi rời khỏi Tây Bộ. Chỉ là Thanh Minh kiếm các của chúng ta và Tề Thiên Giáo hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, bọn chúng đến Thanh Minh Sơn làm gì? Lâm Mang đứng dậy cười nói. Ra ngoài xem thử không phải là biết ngay sao? Lúc này, ở trước cổng Thanh Minh kiếm các, một nhóm người đang đứng chờ. Trong im lặng. Tất cả mọi người đều mặc trường bào màu tím, trên trường bào theo họa tiết dị thú bằng chỉ vàng, thắt kiếm dài ngang eo. Trước đám người có một người đàn ông, dáng người cao thẳng, thắt một thanh kiếm dài ở thắt lưng, lông mày kiếm anh tuấn, đôi mắt đen lấy dài chứa đựng tinh quang, đường nét rất rõ ràng. Bên cạnh hắn có một người phụ nữ, mặc váy dài màu tím, tóc dài chấm eo, mắt sáng mày ngài, trên lưng đeo một thanh kiếm dài, trông cả người như tiên tử. Không vướng bụi trần. Khí tức mà hai người phát ra rõ ràng dữ dội hơn đám người đằng sau rất nhiều. Trước cổng kiếm các, một nhóm đệ tử kiếm các đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào mấy người. Đám người to nhỏ bàn tán, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám người Tề Thiên Giáo. Những người này vừa đến đã chỉ đích danh muốn gặp Tô Các Chủ, có thể nói là vô cùng kiêu ngạo. Nếu không phải gần đây Tô Các Chủ đã cảnh cáo cho rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ cho những người này một bài học. Đặng Thư Châu hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn đệ tử kiếm các, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Ánh mắt của những người này khiến hắn rất khó chịu. Nam Bộ Mang Rợ vẫn là Nam Bộ Mang Rợ. Vừa dứt lời, trên người Đặng Thư Châu đột nhiên tuôn trào một luồng kiếm ý. Sắc lạnh. Kiếm thế cuồn cuộn. Dưới kiếm thế này, đám đệ tử kiếm các đều giật mình kinh sợ. Nhiều người không chịu đựng được uy thế này, sắc mặt nhợt nhạt, ngã xuống. Đất. Đặng Thư Châu cười chế giảo, thản nhiên nói, thế lực đứng đầu Tuyên Châu. Chỉ có thế này thôi ư. Ếch ngồi đáy giếng. Lối nói khinh miệt không hề che giấu. Người phụ nữ bên cạnh nhíu mày, trong mắt có vẻ không vui, thấp giọng nói. Đừng quên mục tiêu của chúng ta lần này. Đặng Thư Châu hừ lạnh, thu lại kiếm thế lan tỏa. Mọi người mới thở phào một hơi, nhưng đều mồ hôi đầm đìa, áo quần ướt đẫm. Mồ hôi, cả người như vừa được vớt lên từ nước. Mọi người không khỏi sợ hãi, nhìn Đặng Thư Châu với vẻ sợ hãi. Ngay lúc này, một nhóm người từ phía sau bước tới. Các đệ tử xung quanh đều hành lễ. Các chủ. Các chủ. Tô Liệt hơi gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về những người phía trước. Tô Liệt chắp tay nói, tại hạ là Tô Liệt, các chủ Thanh Minh kiếm các, không? Biết chư vị là cao đồ của Tề Thiên Giáo, đến đây chỉ giáo. Mặc dù hiện tại Thanh Minh kiếm các là thế lực đứng đầu Tuyên Châu, nhưng trước mặt những người này, hắn ta lại hạ mình. Tề Thiên Giáo là đại giáo giang hồ có cường giả cảnh chí tôn tọa trấn, không thể so sánh với nhà họ Tư Mã. Mặc dù ở xa tận Tây Bộ, nhưng nếu thật sự muốn diệt Thanh Minh kiếm các, cũng không phải là chuyện khó. Lâm Mang có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là thông thiên cảnh. Huống hồ đến lúc đó, Lâm Mang cũng chưa chắc ở lại Thanh Minh kiếm các. Đặng Thư Châu đánh giá Tô Liệt từ trên xuống dưới, thản nhiên nói, ngươi chính là các chủ Thanh Minh kiếm các. Giao thứ liên quan đến mộ địa cảnh chí tôn ra đây. Audio truyện chấm org. Chương 1025. Đặng Thư Châu ra lệnh, không cho phép người khác phản biện. Tô Liệt khẽ rùng mình, trong mắt thoáng qua một tia âm u. Không ngờ nỗi lo lắng của mình rốt cuộc đã trở thành sự thật, những người này thực sự đến vì mộ địa. Tô Liệt do dự một lúc rồi gật đầu, nói. Được. Đám đệ tử xung quanh đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Mọi người trố mắt nhìn Tô Liệt, không hiểu tại sao các chủ lại nhún nhường. Những người này. Trong mắt mọi người chứa đầy phẫn nộ, nhưng không dám nói nhiều. Trên mặt Đặng Thư Châu nở một nụ cười, thản nhiên nói, nghe nói kiếm cát. Các ngươi có một người ở thiên bản, tên là Lâm Mang phải không? Tô Liệt hơi sửng sốt, ánh mắt hơi động đậy, rồi chắp tay nói, đúng vậy. Nhưng hắn đã đi rồi. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Lâm Khách Khanh, không phải đang đứng sau ngươi sao? Ánh mắt Lâm Mang cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, khóe miệng hơi nhếch lên. Thật thú vị. Đi rồi. Đặng Thư Châu cau mày, nhìn đám đệ tử xung quanh, sắc mặt đột nhiên lạnh. Lùng, hét lớn, gan ngươi lớn thật. Dám lừa ta. Tô Liệt vội chắp tay nói, hắn thực sự đã đi rồi. Đặng Thư Châu cười lạnh lùng. Đi à? Vậy thì tìm lại. Tô Liệt dù tính tình có tốt đến đâu thì lúc này trong lòng cũng đầy lửa giận. Không cần tìm nữa. Lâm Mang bước ra, cười nhẹ nói, ta chính là Lâm Mang. Nghe vậy ánh mắt Đặng Thư Châu lập tức liếc nhìn, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Mang một lượt, lạnh nhạt nói, đi thôi. Đi đâu? Đặng Thư Châu liếc nhìn Lâm Mang, lạnh nhạt nói, tất nhiên là đi Tề Thiên Giáo, ngươi đủ tư cách nhập Tề Thiên Giáo.

nhưng dù sao, cũng là người xuất thân từ môn phái lớn, thực lực và bề dày kinh nghiệm không phải đệ tử Thanh Minh kiếm các có thể so sánh được. Có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Lâm Mang mà ra tay đã là điều cực kỳ hiếm. Thấy? Ngay lúc đó, Lâm Mang nắm chặt lấy cánh tay của Đặng Thư Châu. Rắc! Trong nháy mắt, xương cánh tay của Đặng Thư Châu vỡ vụn. Chân nguyên thuần dương theo cánh tay hắn lan tỏa khắp toàn thân, thiêu đốt toàn bộ kinh mạch của hắn. A! À. Đặng Thư Châu phát ra một tiếng kêu đau đớn, mắt trợn trừng. Tất cả các đệ tử Tề Thiên Giáo vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng nhất thời không dám ra tay. Bọn họ vốn chỉ là những đệ tử bình thường, thực lực tự nhiên không cao, thậm chí còn không bằng Đặng Thư Châu, bây giờ ngay cả Đặng Thư Châu cũng không có chút sức kháng cự nào, bọn họ có lên cũng chẳng làm được gì. Đủ rồi. Lúc này, người phụ nữ trước đó đứng cùng Đặng Thư Châu cuối cùng cũng không thể nhìn nổi nữa, bước một bước, cau mày nói, tiền bối lọt vào danh sách thiên bản, vậy mà lại so đo với hắn. Lúc nãy là hắn ăn nói lỗ mãng, tại đây ta thay hắn xin lỗi tiền bối. Nhưng Tề Thiên Giáo chúng ta thật lòng muốn mời tiền bối gia nhập, các hạ có thể cân nhắc kỹ hơn không? Tống Nguyên Y sở dĩ lúc này mới lên tiếng ngăn cản, bởi vì cô cũng bất mãn với Đặng Thư Châu. Bây giờ đã có người có thể dạy cho hắn một bài học, tự nhiên cô cũng rất vui. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng nên vừa phải, nếu tiếp tục như vậy nữa sẽ mất hết mặt mũi của Tề Thiên Giáo. Hơn nữa, một đám đệ tử đang nhìn chằm chằm vào, cô cũng phải ra mặt, tránh để lại tiếng xấu. Các môn phái lớn trong giang hồ chiêu mộ những người trong bảng xếp hạng thiên bản không phải là chuyện hiếm, cũng giống như lý do Thanh Minh kiếm các chiêu mộ khách khanh. Trên giang hồ này không thiếu những người trong thiên bản xuất thân từ các môn phái nhỏ, hoặc là những người giang hồ độc hành. Danh sách thiên bản một khi ra mắt, đương nhiên là ngũ phương vực đều biết. Lần này giáo phái giao cho các cô đến chiêu mộ người này, thực ra cô cũng rất bất ngờ. Tất nhiên, đây không phải là mục đích thực sự của chuyến đi này, mục đích thực sự của các cô là thăm dò về chuyện ngôi mộ của bậc chí tôn. Gần đây lực lượng thuộc hạ của Tề Thiên Giáo đã nhận được tin tức, nghi ngờ có một ngôi mộ của chí tôn ở Nam Bộ, giáo phái mới phái các cô đến đây, xác minh tính xác thực của tin tức. Sau khi đến Tuyên Châu, họ thăm dò một chút, đã hiểu được sơ bộ sự việc, mới có cảnh tượng trước mắt. Mặc dù Đặng Thư Châu rất đáng ghét, nhưng dạy cho hắn một bài học là đủ rồi. Nếu hắn thực sự chết thì cũng là một phiền phức rất lớn. Đặng Thư Châu mặt đầy máu, cười lạnh với Lâm Mang, trong mắt không hề che giấu vẻ hận thù, ánh mắt đó như đang nói, lão tử chờ ngươi đấy. Lâm Mang vẻ mặt bình tĩnh. Tùy tay nhấc bổng Đặng Thư Châu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Đặng Thư Châu, trong đôi mắt dường như có xoáy nước và sấm sét lướt qua. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Bùng. Sức mạnh của nguyên thần ập đến, làm vỡ tan nguyên thần của Đặng Thư Châu. Đặng Thư Châu kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền mất đi sinh khí. Điểm năng lượng ở 230 triệu. Đôi mắt của Tống Nguyên Y mở to, vẻ mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Khuôn mặt bình tĩnh kia đã không còn nét điềm tĩnh như trước nữa. Ngay cả cô cũng không ngờ rằng, tên này đúng là dám giết đệ tử của Tề Thiên Giáo. Tô Liệt cũng sững sờ, ngã lui một bước lảo đảo, giật mình không nói nên lời. Ngay sau đó, Tô Liệt đột nhiên đổ mồ hôi lạnh ở sau lưng. Chết chết rồi ư? Vẻ mặt Tô Liệt bỗng nhiên đờ đẫn. Lâm Mang tùy tiện ném xác Đặng Thư Châu xuống, thản nhiên nói, không biết bây giờ Tề Thiên Giáo có còn thu nhận ta nữa hay không? Sắc mặt Tống Nguyên Y hơi âm trầm. Nhìn vào xác Đặng Thư Châu, mãi lâu không nói lời nào. Thu nhận ư? Nếu chỉ là dạy cho Đặng Thư Châu một bài học, đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng giờ Lâm Mang đã giết Đặng Thư Châu, thì đây chắc chắn là đang chiêu khích Tề Thiên Giáo. Audio truyện chấm org. Chương 1027. Tề Thiên Giáo cũng là một trong những môn phái lớn ở Tây Vực, làm sao có thể chấp nhận được tất cả những điều này? Tống Nguyên Y ngẩng đầu lên, liếc thấy ánh mắt của Lâm Mang, trong lòng không khỏi giật mình, theo bản năng tránh đi.

khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh. Lùng. Tin tức về ngôi mộ của cường giả cảnh giới Chí Tôn đương nhiên là do hắn ta tiết lộ ra. Audio truyện chấm org. Chương 1028. Sau khi rời khỏi Tuyên Châu, hắn ta đã tìm gặp rất nhiều thế lực, muốn dùng tin tức này để đổi lấy sự giúp đỡ của họ. Những người này khi nói chuyện thì rất dễ nghe, nhưng kể từ sau khi thiên bản mới được công bố, thì ai nấy đều e sợ cả. Thậm chí lúc đầu còn có không ít người muốn giết hắn ta để diệt khẩu, nếu không phải hắn ta đã có chuẩn bị từ trước, thì có lẽ đã bị giết từ lâu rồi. Thẩm Vinh Thiên lộ vẻ chế giễu, cười lạnh một tiếng. Không phải ai cũng đều muốn chiếm đoạt đồ của hắn ta sao? Vậy thì cũng phải xem, các người rốt cuộc có mạng sống hay không đã. Hắn ta cũng đã nhìn rõ rồi, những người ngoài kia đều không đáng tin cậy, còn những thế lực mạnh hơn nữa, với thân phận của hắn ta, thì căn bản không đủ tư cách để bình đẳng trao đổi với họ. Kể cả có thực sự giao tin tức này đi chăng nữa thì hắn ta cũng sẽ bị đá đi ngay. Thôi. Nếu đã vậy, thì hắn ta sẽ khuấy đục hoàn toàn vũng nước này. Thẩm Vinh Thiên ném một ít tiền, rồi đứng dậy rời khỏi tửu lâu. Lúc này, trong một gian phòng riêng ở phía bên kia tửu lâu, có một nhóm người. Trong Tề Thiên Giáo đã biến mất từ lâu đang ngồi. Từ đầu đến cuối, Tống Nguyên Y cùng những người khác chưa từng rời khỏi Tuyên Châu mà đang bí mật điều tra ở khu vực lân cận. Sư tỷ, chúng ta đã xác định rồi, ngôi mộ ở đây hẳn là của Cố Vô Thịnh, có phải nên gửi tin nhắn thông báo cho giáo phái không? Một đệ tử cứng kính bẩm báo. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Tống Nguyên Y gật đầu, trầm giọng nói, truyền tin cho giáo phái đi. Với thực lực của họ bây giờ, căn bản không thể nào tranh giành qua những giáo phái trong giang hồ ở Nam Bộ này. Một khi bảo tàng trong ngôi mộ được xuất thế, bọn người kia sẽ chẳng còn kiêng dè gì danh tiếng của Tề Thiên Giáo nữa, giết chết họ, cũng có thể đẩy toàn bộ tội lỗi sang cho Thanh Minh Kiếm Các, dùng chiêu đổ lỗi, vu oan. Nghe thấy vậy, người đệ tử bên cạnh đứng dậy, chắp tay nói, vậy ta đi truyền tin ngay đây. Thời gian trôi qua lặng lẽ, thoắt cái đã nửa tháng trôi qua. Thanh Minh Kiếm Các. Trong điện, Tô Liệt đi đi lại lại, thi thoảng hắn lại nhìn về phía Lâm Mang, rồi cúi đầu tự mình đi loanh quanh. Tô Văn Nghiên bất lực nói, cha, cha có thể đừng đi nữa được không, ta chóng mặt quá. Tô Liệt trừng mắt nhìn Tô Văn Nghiên khó chịu. Bây giờ, tin tức này gần như đã lan truyền khắp thiên hạ, sao hắn có thể không lo lắng. Tính toán thời gian, nếu Tề Thiên Giáo truyền tin, thì người cũng sắp tới rồi. Đúng lúc này, một đệ tử ở bên ngoài điện vội vã chạy tới, hô lớn, các chủ. Các chủ! Đại mộ xuất hiện rồi. Cái gì? Tô Liệt kinh ngạc hô lên, vội vàng đến trước mặt người đệ tử, sốt ruột. Nói, ngươi vừa nói có thật không? Trong thời gian này, ngầm phái rất nhiều đệ tử cải trang, trà trộn vào thành để nghe ngóng tin tức, nhưng đều không có kết quả. Đại mộ này thực sự xuất hiện sao? Đệ tử Kiếm Các giật mình, rồi kích động nói, là thật, tin tức này đã truyền khắp Tuyên Châu rồi. Nghe nói đại mộ ở ngay tại Lạc Dương Sơn, rất nhiều người đã kéo đến đó. Rồi. Lạc Dương Sơn. Tô Liệt nhíu mày, nghi hoặc nói, sao lại ở nơi đó chứ? Có vấn đề gì à? Lúc này, Lâm Mang bên cạnh buông sách, quay đầu lại nhìn. Tô Liệt lắc đầu, nói, không có, ta chỉ thấy kỳ lạ thôi. Lạc Dương Sơn không nổi tiếng, chỉ là một ngọn núi bình thường, hoang vu. Cằn cỗi, không ngờ một vị Chí Tôn lại xây mộ ở đây. Theo suy nghĩ của hắn, dù sao cũng nên xây dựng ở nơi non xanh nước biếc. Thiên địa nguyên khí sung túc. Đây cũng là suy nghĩ của hầu hết mọi người, giờ đây các danh sơn đại xuyên ở khắp nơi trên Tuyên Châu sắp bị lật tung lên rồi. Lâm Mang từ từ đứng dậy, cười nói. Đã xuất hiện đại mộ rồi, chúng ta cũng đi xem thử đi. Tô Liệt thở dài, nói. Bây giờ các thế lực tụ hội, e rằng sẽ xảy ra một trận chém giết. Lâm Mang liếc nhìn Tô Liệt, trực tiếp bước đi. Thiếu quyết đoán. Tô Liệt vẫn chưa sửa được tật xấu này.